Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, tuyệt thế tốt liệu. Ngài lại tới rồi, tặc chủ cửa hàng xem xét dù sao trong tiệm không có người nào. Tivi cũng không phải quá đẹp mắt, thế là cười tủm tỉm nghênh ra cửa. Biên Thụy ừ một tiếng, phát xuống xe chìa khóa, lấy nón an toàn xuống xách trên tay vào trong tiệm. Ta muốn một chút cây ươm, ngươi xem một chút chút cây giống có hay không. Biên Thụy cầm trong tay tờ đơn giao cho chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng nhìn một chút, liền cười nói ra, có là có, nhưng là không được đầy đủ. Giống như là tử đàn, hoa cúc cày, tơ vàng nam cái gì đều không có vấn đề. Nhưng là cây du mầm, gỗ hồ đào mầm những này thật đúng là không có. Vì cái gì những này quý ngươi có, bình thường ngươi nhưng không có đâu. Biên Thụy ngạc nhiên nói, chủ cửa hàng chưa có ý tốt cùng Biên Thụy nói. Càng là quý báu loại cây, càng là có người mua đi trồng. Rất nhiều người đều nghĩ đến phát tài đâu. Đồng dạng cây giống không ai muốn, hắn vào làm cái gì? Tại chủ cửa hàng trong mắt, Biên Thụy chính là những người này một thành viên. Tri thức gì đều không có, chỉ nghe nói cái đồ chơi này quý, mua cây một mặt trồng chơi một mặt, ôm mộng phát tài. Trong lòng mặc dù khinh bỉ Biên Thụy loại người này, nhưng là tới cửa chính là khách, người ta tốn tiền không thể chế giễu người ta không phải. Bình thường không ai muốn hoa, nếu như ngài muốn, ta ngày mai chậm nhất ngày kia liền có thể cho ngài chuẩn bị đầy đủ. Chính là giá cả mắc hơn một chút, bởi vì đơn độc vận ngài cái này một tờ đơn, chi phí cũng cao. Tặc chủ cửa hàng bắt đầu cùng Biên Thụy tố lên khổ. Biên Thụy tưởng tượng, cảm thấy vẫn là quên đi, có thời gian đi chạy một cái Minh Châu vùng ngoại thành hoa và cây cảnh thị trường. Vậy quên đi, ta vẫn là ngày mai mình đi một chuyến đi, Biên Thụy nói. Chủ cửa hàng xem xét, nha, vị này ngốc khoản gia muốn đi, thế là lập tức nói ra, ngài coi như đi, có thể nhận ra mầm a, tại ta chỗ này mua, ta cam đoan không bẫy ngài, cái gì mầm chính là cái gì mầm, mà lại mỗi một gốc mầm đều là thượng đẳng hàng tốt. Mầm còn phân tốt xấu, đó cũng không phải là. Chủ cửa hàng nghe lập tức lôi kéo Biên Thụy, bắt đầu nói về chọn mầm kinh, dạng gì mầm không tốt cắm, dạng gì mầm chưa bệnh. Sửng sốt cùng Biên Thụy giật nửa giờ. Người án lấy ta tờ đơn số lượng, cho ta phối tề muốn bao nhiêu tiền, ngươi nói cái giá cả, phù hợp ta ngay tại ngươi nơi này cầm, không thích hợp ta vẫn là mình đi chọn mầm, Biên Thụy nói. 3.000 ta cho làm phối tề có được hay không? Chủ cửa hàng vươn ba ngón tay, Biên Thụy nghe quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Vậy ngài nói giá cả. Chủ cửa hàng bắt lại Biên Thụy cánh tay. Có ngài cái này giá cả a, đại ích bên trên cũng không phải không có. Hải Nam hoa cúc cầy mầm một gốc mới 10 khối nhiều. Người hỏi ta cùng một chỗ muốn 3.000. Còn lại phổ thông mầm mặc dù số lượng nhiều một chút, nhưng là cũng cùng một chỗ có thể có bao nhiêu. Biên Thụy bắt đầu tính toán. Biên Thụy không phải không khiến người ta kiếm tiền, nhưng là kiếm quá nhiều Biên Thụy liền không vui. Vậy dạng này, ngài nhìn cái gì giá cả phù hợp? Chủ cửa hàng nói, 1.000, chủ cửa hàng nghe xong buông ra Biên Thụy tay. Đại ca, ta còn được tìm người cho ngươi vận đến trong nhà đi. 1.000, liền thuê xe tiền đều đủ. Theo cây ươm thị trường đến nơi đây cơ hồ xuyên qua Minh Châu thị. Đơn độc đưa lần này hóa, người ta dù sao cũng phải kiếm tiền đi, ta cũng dù sao cũng phải kiếm một điểm đi. Biên Thụy tưởng tượng, không làm, mình không phải có xe tải đông lạnh a, ngày mai mình vẫn là đi chuyến hoa và cây cảnh thị trường đi. Chủ cửa hàng nhìn xem Biên Thụy ra cửa, cũng không có lên tiếng, nhìn thấy Biên Thụy thật bắt đầu phát động motor, lúc này mới đuổi tới. 1.800 thế nào? ngày mai chậm nhất buổi chiều đưa cho ngài trong nhà đi, chủ cửa hàng nói. Chủ cửa hàng muốn kiếm cái này tiền, bởi vì ngày mai hắn có hàng đưa tới, vừa vặn có thể cùng mầm cùng một chỗ, giống như là Biên Thụy muốn mua những này nhiều nhất 600 khối giải quyết. Đây là người bình thường mua giá cả, hắn có thể làm được 500, lần này vừa đến đã có 1.300 khối chênh lệch giá. Tiền này liền có thể kiếm lời. Biên Thụy suy nghĩ một chút, 1.300, tối đa, vào nhà đàm luận, vào nhà đàm luận. Chủ cửa hàng suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể để cho Biên Thụy cho chạy, mấy trăm khối cũng là tiền a, bằng không vị này đi thật, mấy trương tiền lớn tử bay. Ta nghe ngài khẩu âm không giống như là Minh Châu người địa phương a. Chủ cửa hàng vào cửa cùng Biên Thụy bộ lên gần như tới. Biên Thụy nói ra, ta là Giang NS khu người. Vậy thật là đúng dịp, ta cũng là người Giang Nam. Ta quê nhà tại Hồ Trạch Thị. A, kia là chỗ tốt, Biên Thụy nói. Mặc dù một cái tỉnh, nhưng là người Giang Nam tại Minh Châu đếm không hết. Quan hệ này kéo có chút cứng rắn. Biên Thụy vừa cùng chủ cửa hàng kéo một mặt nhìn xem trong tiệm đồ vật. Trong lúc vô tình, Biên Thụy nhìn thấy chủ cửa hàng dựng chủ nghĩa hình thức đồ vật có chút ý tứ. Thế là đưa tay gõ một cái. Chỉ nghe được tấm ván gỗ phát ra mang theo hỗn dày thùng thùng thanh âm. Giống như sấm rền, nghe được thanh âm, Biên Thụy rời ra phía trên đặt vào mấy cái chậu hoa. Sau đó lại gõ cửa một cái tấm ván gỗ, chỉ nghe sấm rền thanh âm càng hơn một bậc, mà lại cả khối trên ván gỗ không có vết xẻo, cũng không có vết dạn. Đây là một khối lão đồng mộc. Hơn nữa còn là một khối nhiều năm tuổi lão đồng mộc. Biên Thụy cảm thấy có so đo. Nếu không cái này đánh gậy khoác lên một khối đưa cho ta đi. Biên Thụy hướng về phía chủ cửa hàng. Hỏi, ta đây là bày hoa dựng bàn. Đưa ngài ta lấy cái gì bày hoa à? Chủ cửa hàng có chút không vui lòng. Biên Thụy nói ra, ta thật thích cục gỗ này. Ngươi nếu là không đưa ta, ta khác mầm cũng không mua. Ta nói ca môn, không mang chơi như vậy. Cái này một khối đầu gỗ cũng không phải bình thường đầu gỗ. Thế nhưng là theo nhà ta tổ trạch bên trên tháo ra. Tặc chủ cửa hàng một mặt không thôi nói. Được rồi, ngươi vẫn là giữ lại bầy chậu hoa đi. Chúng ta gặp lại. Biên Thụy vung tay chuẩn bị rời đi. Vừa đi vừa còn nói thầm. Thật nhỏ mọn. Liền cái phá đánh gậy đều không đưa. Hơn 1.000 đồng tiền sinh ý ta nhiều hoàn giới a. Huynh đệ, ngài nói thế nào cũng phải cho ta cái mua đánh gậy tiền đi. Chủ cửa hàng hướng về phía Biên Thụy nói. Ngươi nhìn, cái này hợp lý nha. Cho ngươi 50 khối. Đầy đủ mua cái tốt đánh gậy, Biên Thụy nói. Chủ cửa hàng lại nói ra. 50 không thành, thật không thành. Hiện tại 50 khối chỗ nào coi như tiền a? Khỏi cần phải nói ngài một gói thuốc lá liền vượt qua cái này đếm. Ta không hút thuốc lá, Biên Thụy nói. Vậy cũng không được, ngài cho 100 ngài lấy đi. Chủ cửa hàng nói, Biên Thụy nghe xong thống khoái quét mã. Trực tiếp đem tấm ván gỗ từ trên giá rút xuống tới xách trong tay. Chủ cửa hàng nhìn một hồi. Cảm thấy cái này tấm ván gỗ có phải là có cái gì kỳ lạ địa phương? Bằng không người này cũng sẽ không một mực không buông tay. Nhưng là tưởng tượng liền xem như đồ cổ cũng không có tấm ván gỗ loại này đi. Chủ cửa hàng nhìn qua Biên Thụy hỏi. Ta nói ca môn, ta nhìn ngươi rất coi trọng cái này đánh gậy. Ngươi có thể cùng ta nói. Cái này đánh gậy địa phương nào tốt? Biên Thụy chỗ nào chịu nói thật? Há miệng nhân tiện nói, cái này đánh gậy ta cảm thấy làm chuôi đao không tệ. Chuôi đao còn có giảng cứu. Chủ cửa hàng không hiểu hỏi. Đương nhiên, chuôi đao tài năng muốn chọn tốt mới có thể sử dụng thuận tay a. Cái gọi là công dục thiện việc, trước phải lợi khí nha. Biên Thụy kéo nói, vừa rồi chủ cửa hàng kéo cây giống. Biên Thụy ngây ngốc lấy nghe. Hiện tại đến phiên chủ cửa hàng ngẩn người. Biên Thụy nói đồ vật hắn một chữ đều không có hiểu rõ. Hai người dù sao chính là lẫn nhau lừa gạt. Chủ cửa hàng còn muốn theo Biên Thụy kéo một cái. Nhưng là Biên Thụy không muốn kéo tấm ván gỗ sự tình. Thật vất vả đi đến một khối chất liệu tốt. Biên Thụy cảm thấy đang vui vui đây. Đem lời đầu đẩy đến cây giống lên. Hàn huyên một hồi. Biên Thụy hào phóng trước cho 500 tiền đặt cọc. Sau đó khiêng tài năng ra cửa. Kẹp lấy tài năng mở ra xe gắn máy nhanh như chớp về tới cửa hàng trong. Sau khi vào nhà đóng cửa lại liền ôm tấm ván gỗ vào không gian. Biên Thụy cùng lão tổ học qua đàn. Giống như là cổ phái người. Yêu đàn rất nhiều đều sẽ chế đàn. Biên Thụy lão tổ cũng là như thế. Bất quá lão đầu tính nết quái. Biên Thụy nhìn qua hắn chí ít chế qua 10 giường đàn. Nhưng là 10 giường chưa một giường lưu lại. Bởi vì hắn không hài lòng chế xong sau lại hủy. Đánh giá vĩnh viễn chỉ có 4 chữ âm sắc không tốt. Lão tổ đối với đàn có một loại cố chấp. Trong cuộc đời hắn chế đàn cũng liền lưu lại 2 giường. Vẫn là lúc đầu trước. Càng về sau yêu cầu càng cao. Không có vào mắt cũng không có lưu lại. Lão tổ trước đàn, Biên Thụy tự nhiên cũng liền đến đi theo làm việc. Giống như là đào liệu, đào hỏng bét, xoa sơn cái gì việc nặng đều là Biên Thụy làm. Lão tổ bình thường một mặt uống vào tiểu trà một mặt chỉ huy Biên Thụy làm việc. Đã thấy nhiều kiếm sống nhiều rất nhiều thứ tự nhiên mà vậy cũng sẽ. Một giường hảo cầm dễ kiếm. Liệu hảo thủ nghệ tốt là được rồi. Nhưng là một giường truyền thế danh cầm. Vậy thì phải bằng số phận. Có tuyệt phẩm liệu tăng thêm tuyệt phẩm tay nghề mới có thể trước ra một giường truyền thế danh cầm. Tới, ôm tài năng vào không gian. Biên Thụy bên này lại dùng bắt đầu gõ. Nghe tài năng truyền tới tiếng sấm rền. Trong lòng gọi là một cái vui vẻ a. Tuyệt phẩm tốt liệu. Liền xem như treo ở không gian trong mấy giường lôi thị chế đường cầm tài năng cũng so ra kém khối. Này liệu, tốt đến trình độ nào? Tốt đến Biên Thụy đều không bỏ không được hiện tại liền bắt đầu hạ liệu trước đàn. Chuẩn bị cầm khác tài năng luyện tay một chút. Luyện tốt lại dùng khối này liệu chế đàn. Nhặt được bảo á, Biên Thụy vui vẻ như là trên đường nhặt được 100 khối tiền giống như... Hiện tại Biên Thụy cảm thấy mình liền xem như để lão bản kiếm được tiền 1 vạn khối. Mình cũng là cam tâm tình nguyện. Ôm tài năng, Biên Thụy liền nghĩ tới lão tổ. Cảm thấy lão tổ nếu có thể nhìn thấy khối này tài năng. Có thể hay không chạy trở về lại trước bên trên một giường đàn. Bất quá suy nghĩ một chút cảm thấy nếu như lão tổ còn ở đó. Mình cũng sẽ không có cái này kỳ ngộ. Không có chỗ mình trồng cái gì cây a. Sau đó thời gian, Biên Thụy chính là ôm khối này tài năng trái xem phải xem. Tựa hồ là hận không thể ôm nó đi ngủ giống như. Hiếm có một hồi lâu, Biên Thụy lúc này mới cẩn thận đem tài năng dọn xong. Ra không gian bên trên nhàn đi ngủ, ngủ một hồi cảm thấy không nỡ, lại về tới không gian trong, ngủ thẳng tới tài năng bên cạnh. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, tinh thần 10 phần ra, lúc này mới phát hiện phía ngoài thời gian mới trôi qua không đến 1 phút. Buồn ngủ là không có, Biên Thụy đành phải lấy ra điện thoại, tìm một bản tiểu thuyết một mặt nhìn một mặt chờ lấy thời gian chậm rãi trôi qua. Đến trời vừa rạng sáng nửa chuông, Biên Thụy rời giường nhóm lửa, đem trang gà cùng đàm sâm bình gác ở trên lửa. Bắt đầu dùng lửa nhỏ chậm hầm, bởi vì dùng chính là củi, vì lẽ đó cách mỗi 30 phút tả hữu Biên Thụy đều muốn châm củi. Củi còn không thể thêm quá nhiều, thế là Biên Thụy xếp đặt đồng hồ báo thức, ngồi xuống lò bên cạnh, một mặt đọc tiểu thuyết một mặt lửa nhỏ nướng lấy sâm gà. Đến buổi sáng 7-8 giờ thời điểm, Biên Thụy ra ngoài mua ít đồ đệm vừa xuống bụng từ. Trở về sau liền bắt đầu xử lý lên thịt dê. Lúc này Biên Thụy mới chính thức bắt đầu bận rộn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.